Hòa thượng nguy hiểm, nhanh khống chế, ta phá khiên, ngươi khống chế. Ngự kiếm hô lớn, xa xa cung tiễn thủ cùng ngự kiếm đồng thời xuất thủ. Thái hư kiếm quyết, phá hư, mê muội xạ kích, cung tiễn thủ nhanh chóng đuổi kịp. Lục thần lạnh rên một tiếng, muốn cứu người, 3000 thuấn thân chém. Chuyện cẩu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.